chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2447, chương 2447, quan tài băng. Đúng vào lúc này, cái kia thân ảnh màu trắng vậy mà hướng về Vương Đại Đông mà đến. Nàng đi vào Vương Đại Đông bên người, không nói lời nào, chỉ là hướng về Vương Đại Đông duỗi ra một cái trắng nõn tay nhỏ. Lại là hướng Vương Đại Đông mời múa, mà Vương Đại Đông lại ma xui quỷ khiến tiếp nhận. Thấy cảnh này, Phạm Thủy Thủy khóe miệng mân mê một cái nho nhỏ đường cong. Chẳng lẽ nàng cái này ngôi sao lớn, đối Vương Đại Đông cứ như vậy không có sức hấp dẫn sao? Một cái vũ nữ cũng khả năng hấp dẫn hắn chú ý. Ngay tại Phạm Thủy Thủy nhỏ giọng thầm thì thời điểm, mấy bóng người lặng lẽ hướng về nàng tới gần, nhìn lấy gần ngay trước mắt thướt tha tư thái. Vương Đại Đông như si như say, gia tăng, hắn giết chóc mệt mỏi. Cũng có thể như vậy, ngồi tại biệt thự trong phòng khách trên ghế salon, bưng rượu vang đỏ, nhấm nháp một đoạn dạng này mỹ diệu dáng múa. Lại sau đó, cùng dáng múa chủ nhân một đêm triền miên, như thế, giết hại mang đến phụ diện ảnh hưởng, một cách tự nhiên thì biến mất. Đáng tiếc, hiện tại không còn có người tại hắn giết chóc về sau. Mặc vào váy lụa, vì hắn khẽ múa, hiện tại, trước mắt hết thảy đều xem ra quen thuộc như vậy. Vương Đại Đông mấy lần tiến lên, muốn bóc nữ tử mặt nạ, đều bị nữ tử xảo diệu né tránh. Đây càng để hắn đến hứng thú. Rốt cục, Vương Đại Đông đem đối phương thân thể mềm mại kéo, không cho đối phương tránh thoát cơ hội. Hắn tay run rẩy vươn hướng nữ tử trên mặt mặt nạ màu bạc. Hắn tự nhiên biết, này mặt nạ phía dưới mặt không thể nào là cầm đế. Nhưng hắn vẫn như cũ muốn nhìn một chút, dưới mặt nạ đến cùng là một trương cái dạng gì mặt. Vì cái gì cùng cầm đế là như thế rất giống, sẽ còn cầm đế múa. Rốt cục, mặt nạ bị tiếp đó, một đôi mắt to ngập nước linh lợi nhìn lấy Vương Đại Đông. Là Đồng Nhi, Vương Tiên sinh đây là làm gì? Ngươi quên yến hội quy củ, nếu như để lộ đối phương mặt nạ, thế nhưng là đến mang ta về nhà nha. Đồng Nhi cười hì hì nói, ngươi vì sao lại đoạn này múa? Vương Đại Đông không có cùng Đồng Nhi nói đùa tâm tư. So với quan tâm ta vì sao lại đoạn này múa, Vương Tiên sinh tựa hồ cần phải càng thêm quan tâm ta vì sao lại nhảy dạng này một đoạn múa a. Đồng Nhi trong mắt hiện lên một vệt vẻ giảo hoạt. Vương Đại Đông nghe vậy lập tức biến sắc. Không tốt, điệu hổ ly sơn. Không chút do dự, Vương Đại Đông trực tiếp buông ra Đồng Nhi eo. Ba. Đồng Nhi thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, thật đúng là tên hỗn đản, một chút cũng đều không hiểu thương hương tiếc ngọc, ta chỗ nào so Phạm Thủy Thủy kém. Đồng Nhi đau nhe răng trợn mắt, bất mãn nhỏ giọng phàn nàn nói, Vương Đại Đông bắt đầu đầy bong thuyền tìm kiếm Phạm Thủy Thủy. Phạm Thủy Thủy xuyên là màu xanh da trời đuôi cá váy dài, kiểu dáng 10 phần đặc biệt. Cần phải rất dễ tìm. Có thể để Vương Đại Đông tuyệt vọng là phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ bong tàu, khoảng chừng đồng dạng nữ nhân đều xuyên là màu xanh da trời đuôi cá váy dài. Lên thuyền trước đó, Vương Đại Đông rõ ràng nhìn đến mỗi nữ nhân mặc lấy cơ bản đều không quá đồng dạng. Vừa mới qua đi mấy phút, vậy mà liền Thủy Thủy, Vương Đại Đông sốc lên một cái cùng Phạm Thủy Thủy dáng người tương tự nữ nhân mặt nạ. Nhưng dưới mặt nạ lại là một trương lạ lẫm mặt. Làm gì? Có bệnh? Soái ca? Ước sao? Ngoạc kép! Vương Đại Đông sốc lên mấy trương mặt nạ, nhưng lại đều không phải là Phạm Thủy Thủy. Cơ vô giả! Vương Đại Đông kêu gọi cơ vô giả. Làm sao lão đại? Ngươi ở đâu? Ta tại nhà vệ sinh nữ đây. Cơ vô giả trả lời, ngươi chạy tới nhà vệ sinh nữ làm gì? Phạm tiểu thư đâu? Chính là nàng vừa mới muốn đi nhà xí, cho nên ta mới vụng trộm đi theo vào. Người nàng đâu? Chả ở trong WCA. nghe Cơ Vô Dạ lời nói, Vương Đại Đông cuối cùng thở phào. Còn tốt Cơ Vô Dạ nhìn chăm chăm vào Phạm Thủy Thủy. Có Cơ Vô Dạ nhìn chăm chăm, Phạm Thủy Thủy sẽ không có sự tình. Không đúng, lão đại, không phải Phạm tiểu thư. Hai mạch bên trong đột nhiên vang lên Cơ Vô Dạ có chút lo lắng thanh âm. Ngươi nói cái gì? Vương Đại Đông sắc mặt đại biến, tiếp lấy cũng phóng tới nhà vệ sinh nữ. A, có biến hình dáng a. Trong nhà cầu nữ xuất hiện một trận rối loạn, nhưng Vương Đại Đông không lo được nhiều như vậy. Vừa mới vừa đi vào rõ ràng là Phạm tiểu thư, làm sao đi ra thì? Cơ Vô Dạ cũng là một mặt mộng so. Ngươi là thông qua cái gì phán đoán đi vào là Phạm Thủy Thủy? Vương Đại Đông trầm giọng hỏi. Đương nhiên là nàng váy. Cái này yến hội không phải thì một mình nàng xuyên như thế váy sao? Cơ Vô Dạ nghi ngờ nói. Ngươi nhìn nhìn lại. Vương Đại Đông đem Cơ Vô Dạ đưa đến bong tàu. Chỉ gặp bong tàu rất nhiều nữ nhân đều mặc lấy giống như Phạm Thủy Thủy váy. Ta dựa vào. Đây là có chuyện gì? Cơ Vô Dạ trừng to mắt. Ta hoài nghi bị người đánh cháo. Cái này phiền phức. Vương Đại Đông biểu lộ ngưng trọng. Phạm Thủy Thủy tuyệt vọng cực. Miệng nàng bị băng dán hoàn toàn dính chặt. Chỉ có thể phát ra trầm thấp ừ âm thanh. Phạm Đại Minh Tinh. Ngươi thì ngoan ngoãn lên đường đi. Hai cái mang theo mặt nạ nữ tử khóe miệng phát ra cười lạnh. Phạm Thủy Thủy biết. Nữ nhân này cũng là không chung giải trí bên trong nữ nghệ sĩ. Ngày bình thường cùng Đồng Nhi quan hệ tốt hơn. Lúc này Phạm Thủy Thủy nằm tại một miệng trong quan tài băng. Quan tài băng không hề chỉ là từ đá lạnh làm thành, bên trong chả đông lạnh một số hòn đá. Băng khối là so nước nhẹ. Nếu như đem băng khối ném trong nước là hội nổi lên. Nhưng nếu như băng khối bên trong đông lạnh có thạch đầu, như vậy băng khối trọng lượng liền biết so nước nặng, ném đến trong nước, ngay lập tức sẽ chìm đến đáy nước. Đây là vì Phạm Thủy Thủy chế tạo riêng. Chỉ cần đem Phạm Thủy Thủy bỏ vào quan tài băng, sau đó đem quan tài băng ném vào hải lý, quan tài băng ngay lập tức sẽ mang theo Phạm Thủy Thủy chìm vào trong biển, vài phút không đến lúc đó ở giữa, quan tài băng liền biết chìm đến đáy biển. Nơi này tuy nhiên không phải biển sâu khu, có thể nước sâu cũng đầy đủ có ngàn mét. Quá trình này đầy đủ chết đuối Phạm Thủy Thủy rất nhiều hồi. Sau đó quan tài băng hòa tan, Phạm Thủy Thủy hội hiện lên tới. Bất quá khi đó hiện lên đến đoán chừng cũng là thi thể. Không tốt, Thủy Thủy tỷ rơi biển. Rít lên một tiếng vang lên. Vương Đại Đông nhất thời hướng về tiếng thét chói tai âm chạy tới. Chỉ gặp thuyền một bên đứng đấy hai cái thất kinh nữ nhân. Chỉ Đại Hải nói ra, Thủy Thủy tỷ, Thủy Thủy tỷ vừa mới không cẩn thận rơi vào hải lý. Từ nơi này rơi xuống, Vương Đại Đông nắm lấy một nữ nhân cánh tay hỏi, là, Vương Đại Đông không nói hai lời. Trực tiếp cởi quần áo bịch một tiếng nhảy vào trong biển. Tại hắn về sau, còn có một đạo bóng người nhảy đi xuống. Là Đồng Nhi, nhìn lấy Vương Đại Đông nhảy vào hải lý. Hai nữ khóe miệng hiện lên một vệt trêu tức nụ cười. Hiện tại người đoán chừng đã sớm chìm xuống mấy trăm mét. Coi như Vương Đại Đông là siêu nhân, cũng tuyệt không có khả năng đem Phạm Thủy Thủy cứu lại được. Băng lãnh, đen nhánh nước biển để Phạm Thủy Thủy cảm giác được tuyệt vọng. Chính mình sẽ chết, như thế lặng yên không một tiếng động chìm chết ở trong biển. Mà hết thảy này, đều là đi qua chăm chú sách lược. Xem ra, sẽ chỉ là một trận ngoài ý muốn. Khả năng ngày mai nàng liền biết leo lên các đại tin tức đầu đề. Chứ danh ngôi sao điện ảnh trên biển party sơ suất ngã vào trong biển. Chết đuối mà chết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.